Chương 887, Tiểu Kỳ Lân, Thiên Tâm Kiếm. Thân là giang hồ gần đây nổi danh nhất ba người một trong, Thiên Tâm Kiếm Hoa Giật Vân tên cơ hồ không ai không biết, không người không hiểu, liền Thiên Châu các đại siêu nhất lưu thế lực, thậm chí đỉnh cấp thế lực đều tại siêu tập hắn tư liệu. Không đủ 30 tuổi, liền trở thành lục địa thần tiên, đây là ngũ đại yêu nghiệt cùng Diêu Diệt Thánh về sau đệ nhất nhân, không có người hoài nghi hắn tuyệt thế thiên tư, đợi một thời gian, nhất định có thể trở thành trong giang hồ nhất phương cự phách. Một chút người hiểu chuyện bởi vì Hoa Giật Vân cùng Thạch Tiểu Nhạc quan hệ, càng đối với hắn quan chi lấy Tiểu Kỳ Lân tiếng khen, trong lúc nhất thời, muốn mắt thấy Hoa Giật Vân phong thái giang hồ khách đếm không hết. Nghe nói hắn cùng địa ngục môn đệ nhất thiên tài, Huyết Hải Vô Nhai Tiêu Vô Thường đang sóng lớn tự ước chiến, sớm liền có cao thủ chạy tới hiện trường, trông mong lấy đợi. Khoảng cách ước chiến bắt đầu còn có nửa canh giờ lúc, sóng lớn tự bốn phía, cơ hồ chật như nêm cối. Lọt vào trong tầm mắt khắp nơi là đen nghịt đám người. Những người này cũng không phải hàng thông thường, kém cỏi nhất đều là long quan cảnh tôn giả, liền thần quan cảnh địa tiên đều đại một người khác, nếu không chỉ là hai đại cao thủ trẻ tuổi chiến đấu dư ba đều không chịu nổi. Cái này chút lục địa thần tiên bên trong, một phần là địa ngục môn cao thủ, một bộ khác điểm thì là chạy đến vì Hoa Giật Vân trợ quyền chính đạo cao thủ. Hiện nay, chính ma hai đạo tranh chấp càng phát ra kịch liệt. Địa ngục môn rõ ràng muốn mượn một trận chiến này chèn ép chính đạo lại há hội ngồi yên không lý đến hai tòa đảo chỗ va chạm, có một đầu bề rộng chừng 10 trượng sông lớn, mà tại mặt phía nam cuối cùng thì là chồng chất hoa thạch. Dòng sông trùng kích trên đó, kích thích đầy trời hơi nước, dẫn đến phương viên mấy trăm mét bên trong hoàn toàn mông lung, ánh mặt trời chiếu xuống, phản chiếu chân trời đạo đạo hồng quang vắt ngang, nói không nên lời tình thơ ý họa. Các ngươi nói, một trận chiến này ai sẽ thắng luận thiên tư? Tự nhiên là Hoa Giật Vân càng hơn một bậc, hơn hết Tiêu Vô Thường tích lũy càng sâu, kinh nghiệm phong phú hơn, thực lực hẳn là cũng càng mạnh. Nói thực ra, Hoa Giật Vân lần này quá vọng động rồi. Các ngươi cũng đừng quên Hoa Giật Vân danh hào, người phi thường làm chuyện phi thường, bực này thiên tài giao thủ, kết quả tuyệt không phải chúng ta chỗ có thể đoán trước. Khoảng cách hai đảo chỗ va chạm số ngoài ngàn mét, phân biệt rõ ràng địa đứng đấy hai đám người, một đám ma khi ung tùm. Một cái khác giúp thì tràn ngập các loại mạnh mẽ khí chàng, tiếng nghị luận chính là từ nơi đây phát ra. Tiên huynh, Hoa Thiếu Hiệp còn chưa tới sao người chính đạo bảy phía trước, nhất là chú mục thuộc về hai vị lão giả. Bên trái một vị vóc người trung đẳng, mặc cắt may hợp thể mây văn trường quái cầm phục, bên hông treo lấy một thanh dài ba thước màu đen tu nở dê mây cổ kiếm, tướng mạo nho nhã, khí độ siêu phàm, đứng ở nơi đó tựa như ẩn vào mây bưng, rõ ràng gần trong gang tấc. Lại cho người vô pháp tới gần cảm giác. Bên phải lão giả ngược lại là cao lớn hơn rất nhiều, mày trắng thô nồng, hai mắt thời khắc lóe ra tinh quang, mặc trên người trang phục, căng cứng đến tựa như sẽ bị cơ bắp chống ra. Tùy thời nắm chuôi đao tay phải, so với thường nhân lớn hơn hai lần, hiện lộ rõ ràng mịt mờ không hiện đáng sợ lực lượng. Hai người này, chính là điệu tiên bảng bài danh thứ 9 Vân Trung Kiếm Vương Tiền Nguyên Sâm. Cùng điệu tiên bảng bài danh thứ 10 Phích Lịch Đao Vương Nhiếp Quan Đình. Nghe được Nhiếp Quan Đình lời nói, Tiền Nguyên Sâm nói, trận chiến này không chỉ có liên quan đến cá nhân hắn danh dự, càng liên quan đến chính ma hai đạo khí thế, Hoa Thiếu Hiệp tuyệt sẽ không bỏ qua. Nhiếp Quan Đình thấp giọng nói, có cái tin tức xấu, ta nay mặt trời ý hựa nở dễ biết, cái kia Tiêu Vô Thường đã là thần quan cảnh tam trọng tu vi, mà không phải thần quan cảnh nhị trọng. Tiền Nguyên Sâm quả nhiên thân thể chấn động, sắc mặt dây lát biến. Quả thật, Tiêu Vô Thường thiên tư không bằng Hoa Giật Vân, nhưng nếu cao hai cái tiểu cảnh giới, như vậy đối phương tỷ số thắng không thể nghi ngờ phải lớn hơn nhiều, dù sao Tiêu Vô Thường bản thân lì hệ nở là tuyệt thế thiên tài. Loại này chênh lệch, đổi ai đều rất khó thủ thắng. Hai đại vương giả chính lo lắng ở giữa, đám người bỗng nhiên vang lên tiếng ồn ào, nguyên lai nhưng vào lúc này, từ phương xa hư không đi tới một nam một nữ, hai người mười ngón khấu chặt. Trạng cực thân mật. Nữ tử đầu trải bay lên trời bối tóc, da trắng non nả, mặt mày như họa, chính là nhất đẳng mỹ nhân nhi, đã xem không ít theo sư trưởng đến đây người trẻ tuổi tim đập rộn lên, nhưng nữ tử trong mắt chỉ có bên cạnh nam tử, chính ngửa đầu hàm tình mạch mạch địa nhìn chăm chú lên đối phương. Nam tử người mặc một bộ thiên trường sam màu xanh lam, thân cao tiếp cận 8 thước, tay vừa nở eo hồng, mạo tái phan an, trong lúc hành tẩu nhìn quanh sinh uy. Mỗi một bước đều giống như đạp tại buồng tim mọi người. Cũng không phải công lực của hắn thắng qua tất cả người, mà là một loại tự tin vô cùng khí chàng cho phép. Loại này khí chàng, đem hắn cùng phổ thông thiên tài phân chia ra đến. Tất cả mọi người đều là trong mắt sáng lên, bị nam tử phong độ tuyệt thế sở đoạn. Hoa thiếu hiệp tới không hổ là thiên tâm kiếm, chín đại thiên vương một trong đám người cùng nhau phát ra tiếng than thở, ngay cả đối diện ma đạo quần hùng, đều có không ít híp mắt lại. Không để ý tới hội bốn phía phản ứng, Hoa Dật Vân mang theo viên ngọc gánh người nhẹ nhàng rơi trên mặt đất, đối chạy đến trợ uy chính đạo cao thủ ôm quyền hành lễ, đa tạ chư vị, Hoa mộ vô cùng cảm kích bực này tiến thối tự nhiên, khiêm tốn từ mục phong độ, lập tức lại dẫn tới đám người âm thầm lớn tiếng khen hay. Thiên Nguyên Sâm ha ha một cười. Họ Hoa, thỏa thích đắc ý đi, dù sao hôm nay về sau, ngươi đem Tử Thiên Vương liệt kê xóa tên đúng vào lúc này, chân trời vang lên một tia chớp tiếng vang, chỉ thấy đối diện bầu trời chớp mắt biến thành huyết hồng sắc, phảng phất một mảnh bước lên huyết hải, bên trong có vô số lệ gào âm thanh liên tiếp, tựa như tác hồn ác quỷ, để đám người không rét mà run. Huyết hải cấp tốc thu nạp thành một chùm, bắn đến hai đảo chỗ va chạm biên giới. Nơi đó xuất hiện một bóng người, tóc huyết hồng, quần áo huyết hồng, liền đôi mắt đều là huyết hồng sắc. Bởi vì hắn xuất hiện, trong không khí nhiều nồng đậm mùi máu tươi. Tiêu Vô Thường ma đạo chúng nhân hoặc là phát cười, hoặc là tự hào, hoặc là trầm mặc. Họ Hoa, ngươi chuẩn bị kỹ càng đã chết rồi sao? Tiêu Vô Thường lạnh lùng nói, từ xuất hiện bắt đầu, trong mắt của hắn chỉ có Hoa Dật Vân, xem những người khác như không khí. Chết chưa chắc là ta. Hoa Dật Vân đường. Siêu huyết ảnh một cái lấp lóe, sau một khắc, hai ở trên đảo không buộc phát ra một trận kịch liệt tiếng nổ mạnh, hai đạo bóng dáng hơi điểm tức hợp, lại cấp tốc xông đến cùng một chỗ. Huyết hồn phù đồ trưởng Tiêu Vô Thường tóc đo cuồng loạn, hai tay điên cuồng đánh ra, chế tạo ra tầng tầng huyết sắc trường ấn, bao phủ đối diện Hoa Dật Vân. Thiên tâm chỉ lộ trường kiếm ra khỏi vỏ, Hoa Dật Vân không lùi không tránh, một kiếm đánh ra, tất cả màu đo trường ấn đột nhiên hợp thành một cỗ. Bị mũi kiếm tinh chuẩn đâm trúng. Bàng khí lãng quần cuộn mà ra. Ai cũng không nghĩ ra, trận này giang hồ mong đợi đã lâu đại chiến, bắt đầu đến nhanh như vậy đột nhiên. Tất cả mọi người đều ngưng thần lấy lợi, hai mắt theo sát trên bầu trời hai người mà động. Viên ngọc ánh càng là nắm chặt đầu ngón tay, nháy mắt cũng không nháy mắt địa nhìn chăm chú lên người yêu. Huyết hải u minh quan một cái cửa lớn màu đỏ ngòm từ không sinh có, theo môn hộ mở rộng. Huyết sắc bên trong cột ánh sáng tuôn ra vô số đạo lấm ta lấm tấm nát tan, hư không tựa như giấy trắng, bị hoạch xuất ra vô số đạo vết đỏ. Đỉnh tiêm tam giáp chiến lược chính đạo bên này, có người hít sâu một hơi. Thần quan cảnh nhị trọng tu vi, có được đỉnh tiêm tam giáp chiến lược, Tiêu Vô Thường không hổ là giang hồ chú mục thiên tài, bực này lực công kích, Hoa Dật Vân lại làm như thế nào cản thiên tâm sở hướng thân thể ngược lại xoáy. Hoa Dật Vân bên ngoài thân xuất hiện một vòng vầng sáng màu trắng. Lập tức liền bị vô số nát tan đâm đến gợn sóng đạo đạo, đã nứt ra từng tia khe hở. Đem phá chưa phá thời khắc, Hoa Dật Vân nhân kiếm hợp nhất, tựa như một đạo xạ nhật cầu vồng, nhanh đến mức làm cho không người nào có thể bắt. Một kiếm này, thình lình có lấy thân hóa kiếm cái bóng. Trên thực tế, thiên tâm kiếm pháp chính là Hoa Dật Vân tham khảo phong cực kiếm pháp, lấy thân hóa kiếm, dịch kiếm thuật các loại kiếm pháp, kết hợp tự thân đặc điểm dung hợp mà thành. Ken né tránh về sau, Tiêu Vô Thường vừa định phát chiêu, lại phát hiện kiếm quang sớm ngăn ở nửa đường, dẫn đến hắn chiêu thức không cách nào phát huy, không thể không vừa lui lại lui. Nhưng Hoa Dật Vân tựa như là phụ thân lưu linh, mỗi lần luôn có thể sớm nửa bộ phong chắn hắn động tác, làm sao đều vứt không rời, dần dần, Tiêu Vô Thường rơi vào xuống phong. Thiên tâm kiếm danh bất hư truyền thiên tâm, phàm là hữu tâm, lại như quả giấu giếm được thiên liệu địch tiên cơ, đánh đòn phủ đầu. Kẻ này quả thật có năm đó kỳ lần phong thái chính đạo quần hùng không tiếc lời ca tụng. Ở đây không thiếu một chút người, từng kinh nghiệm bản thân quá vô tận hiểm phong mấy trận đại chiến, đến nay không cách nào quên cái kia áo xanh thiếu niên phong thái vô thượng. Hiện nay, cái kia mấy trận chiến đã sớm bị phong làm kiếm khách giới kinh điển, dẫn đến vô số mới sau khi xuất đạo bối chiêm ngưỡng không thôi. Từ trên người Hoa Dật Vân, bọn hắn thấy được kỳ lần cái bóng. Đáng tiếc. Từ khi tại Bình Kiếm Nhất Tú Sơn Phong làm vô song kiếm khách về sau, Kỳ Lân Mai danh nhận tích. Có người nói hắn đang lúc bế quan tu luyện, có người nói hắn đi Tây Vực, còn có người nói hắn đã bị người bí mật giết chết, các loại thuyết pháp đều có. Chín đại thiên vương bên trong, Trương Hướng Phong là vị trí ổn định hoàn toàn không có địch địa tiên, mơ hồ có tin tức xưng, hắn tại Tây Hải còn kiếm ra Long Kiếm Vương tên tuổi, trong tay không một hợp chi tướng. Đoạn Tràng Nhân cùng lưới đánh cá thanh niên đuổi sát phía sau. Mà Diêu Diệt Thánh vậy tại mấy tháng trước trở thành tám giáp địa tiên, Huyền Tước, Thiên Vượng, Ngọc Sư ba người cũng là thường xuyên lộ diện, công lực tiến cảnh kinh người. Chỉ có Kỳ Lân, một mực tin tức không hiện, nếu như hắn có thế bảo trì đi qua tốc độ, bây giờ sợ cũng là tám giáp địa tiên đi. Đáng tiếc thế gian không có nếu như, lại huy hoàng người, thật lâu yên lặng, vậy hội bị người quên lãng. Mấy năm qua này, Kỳ Lân tên mặc dù thường xuyên bị người đề cập, nhưng sớm đã không còn năm đó như mặt trời giữa trưa, thậm chí rất nhiều người, đối thần cơ thư viện đem Kỳ Lân xếp tại chín đại thiên vương hạng tư, ôm lấy nồng đậm chất vấn. Tiêu Vô Thường chính là vì thế mở miệng trào phúng, lúc này mới đưa tới Hoa Dật Vân khiêu chiến. Đám người bên trong, một vị áo xanh người trẻ tuổi yên lặng đứng đấy, khỏe miệng ngầm cười. Kỳ quái là, ở đây thế mà không ai có thể phát hiện hắn, ngay cả đứng tại bên cạnh hắn, nhận khí cơ ảnh hưởng như đại lực, Khâu Minh Nguyệt đều phảng phất trở thành người trong suốt. Tiểu Kỳ Lân ha ha ha, liền Kỳ Lân đều quang huy không còn, ngươi cái danh xưng này vẫn là sớm làm vứt bỏ A Huyết Hải mất hồn lưỡi đao, giết mắt thấy bị bức phải hiểm tượng hoàn sinh. Một cỗ mạnh mẽ khí tức từ Tiêu Vô Thường trên thân bộc phát, lập tức xoắn nát bốn phía kiếm thế, dẫn tới hiện trường xôn xao một mảnh. Thần quan cảnh tam trọng một thanh sắc bén huyết sắc quang nhận xuất hiện, hung hăng phóng tới Hoa Dật Vân. Thiên Tâm Viên mãn Hoa Dật Vân sớm đã từ Tiền Nguyên Sâm trong miệng biết hết thảy, không chút kinh hoàng, trường kiếm trước người khoanh tròn, vô số vòng tròn tầng tầng đan sen, không ngừng suy yếu huyết sắc quang nhận, cuối cùng thuận lợi đem mẫn diệt. Dây trắng, chúc đạo hưu vui vẻ bên những người đạo hưu yêu quý.